Trong lòng Diệp Phàm nhảy dựng lên. Bức tiên đồ này từng được đế tôn nắm giữ. Từng được bất tử thiên hoàng nắm giữ. Từng qua tay đấu chiến thánh hoàng. Từng ở trong tay độc nhân. Cuối cùng bị hắn từ trong long xào hỗn độn lấy ra. Ngày nay chính hắn nắm giữ. Hết chương.